Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, chương 98 Tiểu Thiên Sứ 05. Đại huynh đệ, ngươi tỉnh lạp. Tô Tây Yến mở mắt ra, liền thấy một trương râu ria xồm xàm tháo hán mặt đối hắn lộ ra sán lạn tươi cười. Đối phương trên người nồng đậm yêu khí sợ tới mức hắn mới vừa chuyển qua tới linh khí thiếu chút nữa lại biến thành quy tức thuật, tháo hán nhưng thật ra mau tay nhanh mắt. Gân cổ lên ồn ào đem hắn cấp chính là lại kéo lên, ai ai ai ngọa tào ngươi đừng nằm a. Ta thật vất vả mới đem ngươi cấp kéo tới, muốn hôn ngươi cũng đừng hiện tại hôn a. Xem ở ta đem ngươi từ trong hồ cứu đi lên phân thượng, trước giúp một chút a. Tô Tây Yến giống cái mặt người giống nhau, tùy ý hắn đem chính mình bãi chính lâu. Quy thức thuật di chứng còn cần vài phút mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Hắn híp mắt con mắt đánh giá một lần chung quanh, cuối cùng biết chính mình vì sao eo đau bối đau cả người không thoải mái, Lam Bảo Thạch Hồ Phong. Cảnh tốt đẹp, nhưng là quanh thân hoàn cảnh không thế nào mỹ lệ, trên mặt đất đều là đá vụn từ, thực vật ở thạch viên trung ngoan cường sinh trưởng, Tô Tây Yến bị người trực tiếp đặt ở đá trên mặt. Đất, ngực cùng bên hông đều nóng rát mà đau, cũng không biết là khi nào chịu thương, cũng may đều là bị thương ngoài da, sẽ không chậm trễ chính sự hắn cũng không để ở trong lòng, phát hiện Tô Tây Yến tỉnh lúc sau. Đang ở bên hồ địa phương khác xem xét cảnh sát nhân viên lại đây mấy cái. Cầm đầu chính là một cái trường hoa hoa mặt tiểu hỏa nhi. Có lẽ là biết chính mình diện mạo không đủ uy mãnh, hắn cố ý ở môi hạ để lại hai phiết rìa mép. Nhưng là này xứng với hắn non nớt diện mạo thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, quy thức thuật hiệu lực còn không có qua đi. Tô Tây Yến đứng dậy không nổi, chỉ có thể hướng về phía hắn lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Hắn sau lưng vị kia tháo hán lại như là lão thử thấy miêu giống nhau, sách mà một chút liền tàng vào hắn phía sau, oa oa mặt tiểu hỏa nhi cũng không khách khí. Trực tiếp liền đem hắn cấp bắt ra tới, người đều tỉnh. Ngươi là nên nói rõ ràng ngươi tên là gì đi. Ta, tháo hán vẻ mặt đau khổ, một bộ ta có khổ chung đáng thương dạng, chính là không chịu nói tên của mình. Quay đầu điên cuồng chiều Tô Tây Yến nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn lại đây hỗ trợ, phiên dịch một chút cơ bản chính là: đại huynh đệ giang hồ cứu cấp a, ta tốt xấu cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, giúp cái này vội, về sau có gì sự ngươi cứ việc nói thẳng a bla bla. Này tháo hán thoạt nhìn chẳng ra gì, chính là một bộ tiêu chuẩn kẻ lưu lạc bộ dáng, nhưng là đôi mắt nhưng thật ra rất linh động, ít nhất biểu đạt cảm tình kêu cứu mạng thời điểm phi thường rất sống động. Vừa lúc lúc này quy thức thuật tạo thành ảnh hưởng đã hoãn tồn xong, Tô Tây Yến cũng không nghĩ tiếp tục trên mặt đất chịu tội. Hò khan một tiếng liền bỏ lên, ngượng ngùng, có thể quấy dày một chút sao? Tô Tây Yến hướng bọn họ đưa ra cảnh sát cho bọn hắn chứng kiến. Mặt trên rõ ràng mấy cái chuẩn cờ MNR làm tất cả mọi người là sửng sốt. Tháo hán trong mắt thả ra hy vọng ánh sáng, tuy rằng quá mức tuổi trẻ, nhưng là rốt cuộc là thủ trưởng. Hắn nói lần này rơi xuống nước thời gian không phải cái gì đại sự, đã chuyển giao liền chuyển giao. Làm oa oa mặt bọn họ để ý vẫn là phía trước liền ở bọn họ trong tay tra một cọc án kiện. Cái kia vô danh tiểu nữ hài rơi xuống nước án, vừa mới ở tháo hán trên người có tân tiến triển, nghe vậy. Ngay cả Tô Tây Yến đều đem ánh mắt đầu qua đi, tháo hán gãi gãi đầu. Trên mặt biểu tình nghiêm túc chút, ta không thấy được hiện trường vụ án. Trong khoảng thời gian này ta không phải vẫn luôn ở cái này địa phương ngốc sao? Nhìn đến oa oa mặt trong mắt hiện lên hàn quang, hắn lập tức xua tay sửa miệng. Không phải vẫn luôn đợi, là ngẫu nhiên tới bờ biển chảo cá ăn, ta trong tay không có gì công cụ sao, liền cầm cái phá lưới đánh cá còn có những cái đó ngư dân lưu tại trong hồ kênh rạch chằng chịt, kéo đến xem có hay không cái gì cá lọt lưới, sau đó liền ở bờ biển vớt tới rồi một cái cặp sách. Phỏng chừng là bị nước trôi đi lên, bên trong đều chứa đầy đại thạch đầu, một cái khác cảnh sát tiểu hỏa giơ lên trong tay vẫn luôn xách theo đồ vật, là một cái đã bị phơi mà nửa làm tiểu hoàng vịt cặp sách. Phạt nhìn cùng kia bức ảnh thượng, tiểu nữ hai chân mang tiểu hoàng vịt là một bộ, cặp sách bên cạnh còn có không ít mụn vá. Phạt nhìn đã bị sử dụng rất nhiều năm, nhưng là chủ nhân như cũ phi thường yêu quý, oa oa mặt tiểu hòa. Đã bước đầu xác nhận cái này cặp sách chính là cái kia tiểu cô nương. Bên trong cục đá hẳn là phòng ngừa thi thể nổi lên. Cái này án kiện có thể bị phán định là hắn giết Tô Tây Yến bọn họ tới thời điểm chính là vì cái này án kiện, mặt trên người cũng phát xuống dưới thông chi. Cho nên oa oa mặt tiểu hòa bọn họ cũng không có muốn gạt hẳn ý tứ. Đem hiện tại trên tay tiến độ báo cho một chút, sau đó thẳng chỉ xúc ở Tô Tây Yến phía sau tháo hán. Muốn hắn đi cảnh sát cục làm ghi chép, tháo hán một người cao to tráng hán ủy ủy khuất khuất mà xúc. Ở Tô Tây Yến phía sau, cùng tiểu thức phụ dường như, dùng ngón tay chọc hắn eo, tiểu tiểu thanh mà nói, ta thật không thể làm a. Đại ca, ta kêu đại ca ngươi, mọi người đều là người một nhà giúp một chút a. Tô Tây Yến trong lòng vừa động, tạm thời liền giúp hắn đem này cục cấp hoãn qua đi. Chỉ nói là chính mình còn có đồng bạn ở phụ cận. Từ từ hội hợp lúc sau sẽ mang theo người lại đây cùng nhau làm bút ký oa oa mặt tựa tin phi tin mà. Nhìn bọn họ, rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì, mang theo người đi trước. Trước khi đi còn rất có nghĩa khí mà hỗ trợ đem bọn họ Holimoto cấp vận lại đây, Tô Tây Yến khóe. Miệng vừa kéo, ngượng ngùng, người vận lại đây ta cũng sẽ không khai a, nhưng thật ra tháo hán chở oa oa mặt bọn họ đi rồi lúc. Sau vẻ mặt hưng phấn mà nhảy ra tới, như là nhìn đến tuyệt thế mỹ nhân giống nhau. Vuốt thân xe yêu thích không buông tay, đây là Holly năm nay ra tân khoản đi. Ta cũng chưa cướp được. Nhìn một cái này thân xe còn có này motor, chật chật chật nga giống, này xe cư nhiên còn bị cải trang quá, là cái nào đại lão bút tích cha, này cải trang cũng quá tuyệt vời đi, lên núi lộ khai nhất định phi thường mang cảm, tháo hàn ôm xe tấm tác bảo lạ, khóe miệng đều mau chảy ra nước miếng ấn tới, xứng với hắn hiện tại nghèo túng hình tượng có vẻ càng thêm khó coi, Tô Tây Yến không chút khách khí. Mà thưởng hắn một cái đầu băng, tháo hàn ai ra một tiếng ôm đầu quay đầu, câu đầu tiên lời nói thế nhưng vẫn là về xe, đại huynh đệ. Người này xe chuyển không bán trao tay à, ta xoay người mua nổi. Tô Tây Yến nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo ý tứ mọi người đều hiểu, tháo hàn cúi đầu nhìn nhìn chính mình hiện tại bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được mặt già đỏ lên, hải. Này không phải mỗi người đều có như vậy khó xử thời điểm sao, ta mua cái xe tiền vẫn phải có. Thật sự, ta thật không phải kẻ nghèo hèn. Đại huynh đệ, ngươi cho ta mượn cái quần áo. Ta thay ngươi liền đã hiểu, Tô Tây Yến than nhẹ một tiếng. Cũng là không hiểu lắm này yêu quái phong cách như thế nào như vậy kỳ quái. Không phải nói các yêu quái đều tránh ở núi sâu. Tính cách thuần phác hiền lành. Đặc biệt hảo lừa dối không phải, đặc biệt dễ nói chuyện sao? Trước mắt vị này như thế nào chính là cái kỳ ba đâu? Nhớ tới hắn hôn mê trước mơ hồ nhìn đến đồ vật. Tô Tây Yến tò mò mà dò hỏi, ngươi là cái gì yêu quái? Tháo hán sắc mặt tái rồi, ngươi thật muốn biết à? Tô Tây Yến quyết đoán nói, thật muốn, nhớ tới ảo cảnh nhìn thấy kia một màn. Hắn trái tim nhỏ còn có điểm nhảy nhảy bắn đâu, không phải cho thôi chiêu đưa nón xanh mũ. Mà là nhân loại ở đối mặt loại này tốt đẹp sự vật khi đáy lòng dâng lên thuần túy yêu thích. Nói thật, ai không thích xinh đẹp, nếu là thôi chiêu nhân hình không như vậy đẹp, chẳng sợ hắn miêu miêu hình thái lại như thế nào đáng yêu. Cũng sẽ không có càng tiến thêm một bước phát triển, tuy rằng... Hai người bọn họ hiện tại hào tưởng vốn dĩ liền không có cái gì càng tiến thêm một bước phát triển. Đáy lòng đột nhiên như vậy vui vẻ là như thế nào phì sự. Tháo hán ngượng ngùng xoắn xít mà cúi đầu. Siêu cấp nhỏ giọng mà nói. Mỹ nhân ngư Tô Tây Yến. Ngoặc kép, gì ngoạn ý, ngoặc kép, chính là cái, mỹ nhân Ngư Lạp ngượng ngùng, ta lỗ tai không tốt lắm sự, ngươi có thể lớn tiếng chút nói sao? Tô Tây Yến biểu tình chấn định tự nhiên, trên thực tế cẩn thận đi xem, ánh mắt đã có điểm phóng không, chính là mỹ nhân Ngư a. Disney cái kia mỹ nhân Ngư phim hoạt hình ngươi không thấy qua a. Thảo hắn cũng bất chấp xấu hổ, bất chấp tất cả đúng lý hợp tình mà lớn tiếng nói, tóc đỏ đuôi cá. Lớn lên nhưng xinh đẹp, được xưng là trên biển tinh linh cái loại này, Tô Tây Yến. Mộng tưởng cùng hiện thực khác biệt, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tiêu tan ảo ảnh, có lẽ là trên mặt hắn hỏng mất biểu tình. Quá mức rõ ràng, Thảo hắn chột dạ mà gãi gãi đầu, ta cũng không nghĩ sao. Nhưng là ta chính là cận tồn mỹ nhân Ngư, sống như vậy nhiều năm trên cơ bản liền chưa từng thấy đồng loại. Ta loại này quý trọng chủng loại còn dư lại một cái liền tính không tồi. Các ngươi không thể còn mạnh mẽ yêu cầu ta không mang theo đem nhi a, Tô Tây Yến chậm rãi gật đầu. Nói đúng, là ta cưỡng cầu, ngươi xuống nước đi, Thảo hắn. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Từ từ, ta vì cái gì muốn xuống nước? Ta mới từ trong nước đi lên a. Tô Tây Yến, bởi vì ta vẫn là không tin ngươi là mỹ nhân Ngư. Ngươi đi xuống cho ta đi. Thảo hán, ngoặc kép, cuối cùng, Thảo hán ở vũ lực đối kháng chung bởi vì đối phương sử dụng ngoại quài. Bị mạnh mẽ định trụ thân thể sau ném vào hồ nước. Thình thịch một tiếng, Thảo hán thân thể cao lớn giống một cái đại thiết khối giống nhau. Bắn nổi lên thật lớn bọt sóng, sau đó hắn lộc cộc mà liền trầm đi xuống, Tô Tây Yến ở trong lòng mặc số. Đếm tới cuối cùng một số khi, trên mặt hồ mạo khí một đống lớn bọt khí, vừa mới chìm xuống người dùng so đi xuống nhanh phiên bội tốc độ càng ra mặt nước. Cái kia lóe ngân quang xinh đẹp đuôi cá ở Tô Tây Yến trước mặt chợt lóe mà qua. Hắn suy sút mà ngồi xổm xuống. Rốt cuộc không thể không thừa nhận, hắn khi còn nhỏ trong mộng mỹ nhân Ngư công chúa bộ dáng như vậy tan biến, tâm hào đau. Cảm giác giống như là ném cái lão bà giống nhau, từ từ. Hắn thật đúng là ném cái, lão bà a. Tô Tây Yến đem phiên bong bóng cá thẳng thở dốc Thảo hắn mỹ nhân Ngư cấp nắm lại đây. Ta hỏi ngươi, trong sông cái kia sò biển tinh là chuyện như thế nào? Tiểu tử hảo hảo suy xét rõ ràng, ngươi nếu là dám nói đó là ngươi đồng lõa, ngươi liền chờ bị làm thành cá khô đi. Vừa vặn thôi chiêu thoạt nhìn đối loại cá một chút đều không kén ăn, so biển tinh. Thảo hán mỹ nhân Ngư bọc chính mình rách tung tóe cao bồi áo khoác. Quỷ quỷ khuất khuất mà ngồi ở bờ biển, ta biến thành như vậy bị nhốt ở chỗ này. Chính là bởi vì cái kia đáng chết đại vỏ sò a. A. Ngươi xem qua cái kia mỹ nhân Ngư phim hoạt hình không? Không đợi Tô Tây Yến trả lời, Thảo hán mỹ nhân Ngư lại lo chính mình nói đi xuống. Mỗi cái mỹ nhân Ngư từ sinh hạ tới liền sẽ có được một ít tiêu xứng sản phẩm. Giao nhân sẽ dệt bọn họ liền có dệt công cụ, chúng ta công kích phương pháp là tiếng ca, không cần gì phụ trợ công cụ, các nàng lại thích xinh đẹp. Cho nên mỗi con cá đều có cái đại sò biển, đại sò biển. Đúng vậy, còn không phải là ngươi vừa mới nhìn đến cái kia, siêu cấp đại, Thảo hán mỹ nhân Ngư sâu kín mà thở dài. Biểu tình thoạt nhìn phi thường ủy khuất, chúng ta mỹ nhân Ngư đều thực ái sạch sẽ sao? Đá ngầm ngủ lên không thoải mái, chúng ta liền tìm cái loại này đại sò biển đương giường. Khi còn nhỏ còn có thể cấp mỹ nhân Ngư đương bảo mẫu. Tiết kiệm sức lực và thời gian, mọi người đều thực thích dùng, sau lại dùng nhiều, bị nhân loại nhìn đến quá vài lần, cho nên phim hoạt hình cũng như vậy họa nói vỏ sò là xinh đẹp công chúa giường, rõ ràng nhân Ngư. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều là ngủ vỏ sò hảo đi, hắn tức giận bất bình địa đạo, có thể là nghẹn mà. Lâu lắm, không thể cùng những người khác thổ lộ loại chuyện này. Thảo hán mỹ nhân Ngư vừa nói liền dừng không được tới, thật lâu phía trước. Ở truyền thừa trong trí nhớ, lúc ấy chúng ta mỹ nhân Ngư số lượng còn rất nhiều. Sò biển tinh số lượng không đủ dùng, rốt cuộc vỏ sò thành tinh vẫn là thực phiền toái. Cái này mọi người đều hiểu, nhưng là hiểu về hiểu, không có vỏ sò cá vẫn là sẽ sinh khí, thậm chí sẽ đánh lên tới. Đại gia dứt khoát liền ở biển sâu ngõ cái sò biển tinh trại chăn nuôi, sau lại mỹ nhân ngư số. Lượng càng ngày càng ít, nhưng là sò biển tinh số lượng ngược lại nhiều lên. Hiện tại cái này sò biển tinh vì đoạt cái mỹ nhân ngư dưỡng đều đã mau không chết thủ đoạn. Hắn nói cho ta nói có thứ tốt cho ta, kết quả liền đem ta giam lại, giấu ở chỗ này trong hồ hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng a, ta công tác đều mau lạnh thấu. Thảo hắn mỹ nhân ngư nói, bụng mặt ô mà một tiếng khóc lên, thoạt nhìn phi thường thê thảm, hắn đánh khóc cách nói chính mình xong đời. Lập tức muốn biến thành dân thất nghiệp lang thang hồi biển sâu ăn chính mình. Tô Tây Yến phi thường đồng tình hắn. Sau đó hắn tàn nhẫn mà hô đình chỉ, đừng khóc. Lại khóc ta cho ngươi tắc sò biển xác đi. Ngươi nói cho ta, nhà ngươi sò biển tinh ăn thịt người sao? Ăn thịt người, Thảo hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu. Trên mặt khô cạn một mảnh nửa điểm lệ ý đều không có. Không ăn à? Sò biển không phải nước ăn sinh vật phù du sao? Hơn nữa sò biển xác bên trong kỳ thật xem như một cái loại nhỏ chứa đựng không gian. Hắn thả rất nhiều cho nhân ngư chuẩn bị trang trí đồ dùng. Thực bảo bối, trên cơ bản là sẽ không cho phép mặt khác sinh vật đi vào Tô Tây Yến. Như vậy ở tình huống như thế nào hạ hắn sẽ đem mặt khác sinh vật cấp nuốt vào đi đâu? Thảo hắn đáp phi thường sảng khoái. Hắn sẽ đem hắn cấp mỹ nhân ngư tuyển tốt lão bà cấp nuốt vào đi. Trừ bỏ mỹ nhân ngư cùng hắn bạn lữ lúc sau, liền không có. Phanh, Thảo hắn đỉnh một cái xanh tím hốc mắt, tức giận nói, người như thế nào có thể tùy tiện đánh người đâu. Tô Tây Yến ha hả một tiếng, chỉ vào nhìn như gió êm sóng lặng mặt hồ, bởi vì ta lão bà vừa mới bị ngươi sò biển tinh cấp nuốt vào đi, Thảo hắn. Hết chương.